Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1187, để nhà ngươi thần nữ đi ra. Làm càn, nơi nào đến cuồng đồ, dám đến ta Trương gia dương oai khiêu chiến. Bỗng nhiên, một đạo kinh sợ thanh âm từ Trương gia phủ đệ bên trong truyền ra. Thanh âm tựa như kinh lôi bình thường, vù vù trận trận, chói tai không thôi. Uông uông uông, đi ngươi tê liệt, mau chạy ra đây người. Khác lão cố lấy kêu to trang bức. Chó vương có chút khinh thường đáp lại một tiếng. Trên đường, càng là hé miệng, phun ra một đạo thanh sắc hỗn độn chi lực, trực tiếp phá bay vào Trương gia phủ đệ bên trong. Phanh, ầm ầm, hỗn trướng, muốn chết. Lập tức, tại từng đợt kinh thiên vang động phía dưới, liền gặp hơn 10 vị Trương gia tộc nhân, tại một vị nam tử trung niên dẫn đầu dưới, mặt giận dữ chạy vội ra. Ân, nhưng mà, khi hắn nhóm đi ra sát cái kia, đều là nhìn thấy nằm trên mặt đất Trương Hành, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi âm thầm cảm giác cổ quái cực kỳ. Vừa mới cho dù đánh hắn một trường, nhưng vậy không có đạt tới ngất đi tình trạng nha. Đồng thời, Trương Hành thân là Trương gia đích hệ tử đệ, như vậy đối với hắn, cũng là bởi vì hắn mất hết mặt mũi thôi. Sau đó giải quyết, còn hội triệu hồi hắn nhập tộc. Trương gia ngược lại là thật lớn mật, nhìn thấy thân là trung vực đế vương bản thiếu gia, chẳng lẽ không biết quỳ hành lễ, chào hỏi nhập phủ, rượu ngon thức ăn ngon, chí bảo hai tay dâng lên hầu hạ sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, TT. Lời vừa nói ra, ở đây người, không khỏi là hít một hơi thật sâu. Nhất là Trương gia đi ra đám người, càng là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Vương Khai. Bọn họ đều là rất kỳ quái. Cái này thiếu niên đến cùng là nơi nào đến? Tại Trương gia trước cửa khiêu chiến liền cũng được. Gặp người Trương gia đi ra, còn dám, như vậy càn rỡ làm càn. Hừ. Thật có thể nói là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Tiểu tử, người rất muốn chết, đúng không? Trương gia trưởng lão sắc mặt có chút khinh thường hừ lạnh nói. Sau lưng 10 cái Trương gia cường giả, đồng dạng xem thường đến cực điểm. Toàn bộ làm như một kẻ ngu ngốc đến nhà chịu chết. Làm càn, tại sao cùng bản chó vương chủ nhân nói chuyện đâu? Chẳng lẽ các ngươi bọn này ngu xuẩn, còn nhìn không ra? Bản chó vương chủ nhân chính là đánh cái kia ngốc bức một trận hào kiệt sao? Chó vương ngửa cái đầu có chút không vui hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Trương gia trưởng lão cùng rất nhiều tộc mạnh đều là thần sắc khẽ giật mình, lại nhìn về phía Vương Khai về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái kia để hắn tại Tu La Đế Thành chạy 3 vòng, toàn thân không đến sợi vải, cũng là ngươi. Trương gia trưởng lão híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai hỏi. Giấu tại tay áo ra tay trưởng đã bóp rát băng rung động, để Trương gia hổ thẹn người chính ở trước mắt, hơn nữa còn là tự mình đưa tới cửa, càng quan trọng vẫn là đến nhà kiếm chuyện, đơn giản quá mức cuồng vọng. Không sai, chính là bản thiếu gia. Bất quá, ngươi tại cùng bản thiếu gia đối thoại thời điểm, nhớ kỹ thái độ muốn thả cung kính một chút. Phải biết bản thiếu gia tính tình từ trước đến nay không tốt. Cái này ngu xuẩn chọc bản thiếu gia, bản thiếu gia khí còn không có ra xong đâu. Nói không chừng vài phút liền đưa ngươi Trương gia tiêu diệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thập phẩm đại thánh chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại thánh, thập phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích. Thần phù hộ chi lực, Thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị 8.800 kinh nghiệm. Không, 500.000 được nghe nhắc nhở. Cùng trước mặt hiện ra hệ thống giao diện. Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Chưa nói tới cao hứng, càng chưa nói tới khó xử. Thật sự là nửa vui nửa buồn. Vui là đạt đến thập phẩm đại thánh chi cảnh. Ngoại trừ Tu La Đế cung vị kia Tu La Đế tôn bên ngoài, đủ để làm đến vô địch chi tư. Lo thì là điểm kinh nghiệm gia tăng đến 500.000 chi cự. Như thế liền vậy chứng minh, về sau muốn đột phá một cảnh giới, trọn vẹn đến thổi bên trên 25 cái nghiêu bước phương mới có thể. Hừ, hắn cũng không phải là ta Trương gia người, cho nên người đối với hắn làm cái gì, bản trưởng lão đều không hội để ý tới. Nhưng ngươi vậy mà dám can đảm đến đây ta Trương gia kiếm chuyện, vậy liền tha không được ngươi. Trương gia trưởng lão lạnh lùng hư nói, trong lòng có thể nói là lạnh cười liền liền. Vốn đang không có cơ hội tìm Vương Khai phiền phức đâu, hiện tại ngược lại là tốt, người ta chủ động đưa tới cửa, hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ phách lối muốn chết tư thái tới. Đi, đừng cho cái kia trang bức, nhà các ngươi thần nữ có ở đó hay không? Để nàng đi ra gặp bản thiếu gia a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, bây giờ đã đạt tới đại thánh thập phẩm chi cảnh, tự nhiên không cần lại e ngại cái gì. Đã như vậy, thuận tiện nhìn xem cái gọi là trung vực đế thành thần nữ là cái gì tư sắc. Người biết tiểu thư nhà ta? Bá, nhưng mà, Vương Khai vừa hỏi như thế, lại là dẫn tới Trương gia trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khai hỏi lại. Nếu là bọn hắn chân tướng biết, sự tình vẫn thật là không dễ làm. Dù sao, thần nữ đại biểu thế nhưng là Trương gia bề ngoài, trung vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Ta thao, thật là có thần nữ. Lúc đầu coi là thần nữ không đúng, còn muốn hỏi một chút thánh nữ có ở đó hay không đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút im lặng cười nói. Tự nhiên nhận biết, nhà các ngươi thần nữ chính là bản thiếu gia tiểu thiếp. Hai chúng ta đã sớm tại 3 năm trước đây liền vào động phòng, bảo nàng nhanh chóng ra đi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trương gia đám người tất cả đều sắc mặt đại biến, đơn giản hỗn trướng đến cực điểm. Nhà ta thần nữ bây giờ vừa mới đầy 16, 3 năm trước đây liền cùng ngươi. Người muốn chết. Trương gia gia chủ lập tức giận tím mặt, sau lưng đám người càng là khí sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ách, năm nay vừa mới đầy 16. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình, sắc mặt biến đến lúng túng không thôi. Vừa đầy 16, 3 năm trước đây lời nói, đây chẳng phải là mới 13 tuổi. Ta thao, đây chính là nghiệp chướng a. Khụ khụ, bản thiếu gia cái gọi là nhập động phong chỉ là trò chơi mà thôi. Cũng không phải là các ngươi muốn như vậy dơ bẩn bẩn thỉu. Lần sau nhớ kỹ, đừng dùng thế tục ti tiện ánh mắt đến bình phán cao phong sáng bản thiếu gia. Không phải, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Vương Khai cau mày, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Bộ dáng kia, phảng phất thật tức giận bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chớ có cùng hắn nói nhảm. Trưởng lão, ta tướng tới kẻ này chém giết. Ông, trong khoảnh khắc, chỉ gặp một vị hơn 20 tuổi thanh niên nam tử trực tiếp cất bước mà ra, lật tay đem một thanh trường đao lấy ra, xoay người nhảy lên phía dưới, chính là chiếu vào Vương Khai đỉnh đầu thẳng bổ xuống. Uông uông uông, cháu con rùa tử, ngươi lông dài toàn sao? Không nhìn thấy bản chó vương cho cái này đó sao? Chó vương nhe răng nhếch miệng cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên dưới, chính là vẫy đuôi, rút ra ngoài. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.